Thế vai, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đăng Tiêu Quyên 28 có 100 khối, Tô Khinh Y cái này đội lập tức áp lực đại giảm, nhất là phát hiện một cái khác đội căn bản sẽ không nấu ăn sau, Hạ Trấn quả thực đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai cuộc sống tốt đẹp 100 khối chúng ta phân thành hai nửa trước đổi 50 cho tiết mục tổ, mặt khác 50 xem như tiếp theo khách nhân nguyên liệu nấu ăn phí cùng chúng ta chính mình dùng sinh hoạt phí. Tô Khinh Y thương lượng với Hạ Trấn. Có thể, Hạ Trấn hai tay tán thành, sáng sớm hôm nay chúng ta muốn làm gì? Đi nơi nào ăn cơm? Ngày hôm qua mua gạo không phải có còn thừa, hầm cháo uống đi. Tô Khinh Y vừa nói xong lại phát hiện Trung Trì Tân ngồi ở sân trong nhìn lửa hầm cháo, bên cạnh còn có một giỏ quả đào. Hạ Trấn theo Tô Khinh Y ánh mắt cũng nhìn thấy hắn, lập tức tiến lên chào hỏi. Trung lão sư, sớm a, sớm, Trung Trì Tân nghiêm túc nhìn xem trong nồi ngao được cháo tùy ý nói. Hắn đứng lên rất sớm, nghĩ trước tiên ở trong viện nhóm lửa hầm cháo, lại đợi Khương Diệp đứng lên cùng đi sau núi hái quả đào, kết quả lửa nửa ngày sinh không dậy đến, cuối cùng vẫn là từ trong nhà đi ra Khương Diệp lại đây hỗ trợ phát lên lửa. Đại khai ngón giữa thứ hai tiết vị trí, sâu như vậy nước liền có thể. Khương Diệp ở bên cạnh giáo Trung Trì Tân hầm cháo, xào rau nàng sẽ không, nhưng cơ bản cơm cháo sẽ làm. Trung Trì Tân dựa theo Khương Diệp nói, động tác xa lạ đem nước đổ vào trong nồi, hắn đậy nắp lên. Chúng ta bây giờ muốn hay không đến hậu sơn hái quả đào? Khương Diệp gật đầu, đi thôi, quả đào cây chỉ có 2 cây, ngày hôm qua Hạ Trấn liền thấp bé ở hái một giỏ, mấy ngày nữa, bọn họ đoán chừng phải dùng gậy tre hoặc là leo lên cây mới có thể lấy được đến quả đào. Bất quá Trung Trì Tân thân cao, hiện tại chỉ cần đưa tay liền có thể dễ như trở bàn tay hái đầy một giỏ. Tại hắn động thủ trước, Khương Diệp cho hắn một đôi công cụ bao tay. Đeo lên, đợi lại ngứa. Công cụ bao tay đối Trung Trì Tân mà nói không quá thích hợp, tay hắn chỉ quá dài, bao tay mang rõ ràng nhỏ một vòng, vừa mới đem găng tay mang lên, còn chưa đưa tay đi hái quả đào liền trượt xuống. Trung Trì Tân ý đồ dùng mang bao tay ngón tay đi kéo, quá ngốc không thành công công. Khương Diệp đang tại ngẩng đầu nhìn sau núi những cành cây này, không chú ý Trung Trì Tân bên này, hắn liền bước lên một bước đem hai bàn tay đến Khương Diệp trước mặt ngóng trông nhìn xem nàng. Khương Diệp cúi đầu liếc một cái mang ngược lại bao tay, thở dài, lần nữa đem bao tay bỏ xuống đến, đổi cái phương hướng thay hắn mang tốt. Cứ như vậy, bao tay tuy rằng vẫn là tiểu nhưng ít ra sẽ không trượt xuống. Trung Trì Tân mang bao tay tiếp thân cao ưu thế, rất nhanh liền lấy được một giỏ quả đào. Khương Diệp chính mình cũng mang theo một cái gùi, bất quá nàng không đi hái quả đào, cũng không đi hái vô hoa quả, hướng trong rổ ném mấy cây thô lỗ cành cây liền tính xong việc. Trung Trì Tân chú ý tới, nhưng không có bất kỳ ý kiến. Trở lại sân trong sau, Trung Trì Tân rửa một cái quả đào đưa cho Khương Diệp nhường nàng trước ăn. Ta đi nhìn xem cháo đã khỏi chưa? Ân, Khương Diệp cầm quả đào, đứng ở bên cạnh giếng ăn xong, liền lại đi công cụ phòng, Trung Trì Tân thì tại sân trong nhìn lửa. Tô Khinh Y cùng Hạ Trấn lúc này mới từ phòng ở bên trong đi ra, chào hỏi, cũng chuẩn bị hầm cháo. Trung Trì Tân đứng dậy nhìn trong nồi đã ngao được sền sệt cháo, liền đi công cụ phòng kêu Khương Diệp lại đây ăn điểm tâm. Bọn họ liền đã ăn thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trấn đầy mặt hâm mộ, sớm tinh mơ hắn lại đói bụng đến phải rất. Tô Khinh Y thật sự không thích Hạ Trấn biểu tình, nàng ngày hôm qua bận rộn một ngày, thật vất vả thắng thi đấu, hắn còn muốn đối người khác một nồi cháo hoa lộ ra hâm mộ biểu tình kiếp trước quỷ chết đói đầu thai. Trong lòng tuy không vui, Tô Khinh Y như cũ mang theo cười. Muốn hay không làm cháo thịt nạc trứng muối, ngày hôm qua còn có một khối nhỏ thịt không có hạ, vừa lúc sáng sớm hôm nay có thể dùng. Hạ Trấn vừa nghe chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Tốt tốt, bất quá nơi đó có trứng muối. Tô Khinh Y từ bọn họ tài kho bọc nhỏ trong lấy ra một tờ 5 khối tiền. Người đi cửa thôn cửa hàng tiện lợi, mua một cái trứng muối. Được rồi, Hạ Trấn lúc này chạy vội xuất viện tử tiến đến cửa hàng tiện lợi. Trong viện Khương Diệp cùng Trung Trì Tân đã thịnh thật là trắng cháo, lại không có bất kỳ nào lót dạ, ngày hôm qua thịt vốn là đốt trọi một nửa, còn dư lại đêm qua hai người bọn họ ăn sạch sẽ. Khương Diệp bưng bát, đang chuẩn bị buông đũa, trực tiếp uống, bị Trung Trì Tân ngăn lại. Trung Trì Tân trong mắt mang theo ánh sáng, ta mang theo cải bẹ lại đây. Cải bẹ, Khương Diệp ngẩn ra, tiễn quý cải bẹ, trước Khương Diệp đưa cho Trung Trì Tân cải bẹ, bài tử liền gọi cái này, là trực tiếp dùng tên tiễn quý làm độc quyền cùng bài tử, đóng gói thượng, một cái đại đại đỏ giữ, bên trong viết một cái. Quý, tử, Trung Trì Tân gật đầu, ta đặt ở dương hành lý trong, hiện tại đi lấy. Tiết mục tổ không có cướp đoạt qua khách quý dương hành lý, cũng không quy định khách quý không thể tự mang dưa muối. Trung Chỉ Tân cầm ra một bao đổ vào bạch chén sứ chung, Vàng Thanh điều hình dáng cải bẹ nhìn xem 10 phần có thèm ăn, hắn đem bát đầy ở bên trong, hai người ngồi ở trong lương đình, mặt đối mặt chậm rãi hưởng thụ một ngày mới bữa sáng. Hạ Chấn mang theo một viên trứng muối trở về, đi ngang qua lương đình, bước chân chậm lại, hắn nhìn thấy Trung Chỉ Tân trước mặt cải bẹ, nuốt một ngụm nước bọt trở lại chính mình đội nồi hơi bên cạnh. Khinh Y, bọn họ nơi nào đến cải bẹ, nhìn xem rất hảo ăn. Tô Khinh Y lại có thể nhịn, sắc mặt cũng không nhịn được nhặt xuống dưới, nàng tay quạt lửa. Chính mình mang, chờ Tô Khinh Y cùng Hạ Chấn bưng bát tới đây thời điểm, Trung Chỉ Tân cùng Khương Diệp đã rửa chén xong, cõng một giò quả đào hướng chợ bên kia đi. Cháo thịt nạc trứng muối lại hảo ăn, lại có dinh dưỡng, cũng không bằng một chén nhỏ cải bẹ tới mê người. Chu Ngọc ở phía trước, Hạ Chấn hô lạp hai chén đi xuống, bắt đầu nhớ tới Trung Chỉ Tân kia đội cải bẹ thật sự xem lên đến ăn quá ngon, màu sắc ánh sáng, bọn hắn bây giờ ngồi ở đây ăn, đều còn có thể nghe cải bẹ lưu lại hạ độc đáo hương khí. Không biết bọn họ còn có hay không, Khinh Y ngươi nói chúng ta có thể hay không từ bọn họ chỗ đó mua một bao đến. Hạ Chấn khóc lóc nức nở hình dáng. Sớm biết rằng ta cũng từ trong nhà mang ta mẹ làm dưa muối đến. Có thể hỏi bọn họ bán hay không? Tô Khinh Y thản nhiên nói. Hạ Chấn vỗ tay, kia đợi trở về sau ta đi hỏi một chút. Tuy rằng bọn họ có 100 khối tiền thưởng, nhưng như cũng cần đi làm việc cầm lương thực hoa quả bán lấy tiền. Lần này Tô Khinh Y cũng đi sau núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua tới qua, hôm nay Khương Diệp cùng Trung Chỉ Tân tuy như thường hấp dẫn một số lớn ánh mắt, lại không có giống ngày hôm qua đồng dạng vây lại đây, đại gia còn có sinh kế muốn xen vào, kỳ thật cũng không nhiều như vậy nhàn công phu, nhiều nhất nhàn rỗi thời điểm ngắm vài lần, nhìn xem bên này náo nhiệt. Vừa tìm đến vị trí buông xuống một giò quả đào, Trung Chỉ Tân hắng giọng một cái, chuẩn bị giống ngày hôm qua đồng dạng mở ra hát. Trung Chỉ Tân, Khương Diệp gọi hắn lại. Trung Chỉ Tân cúi đầu nhìn về phía Khương Diệp. Ân, Khương Diệp vỗ vỗ bên cạnh nhô ra thềm đá, ngồi, Trung Chỉ Tân theo lời ngồi xuống, đừng hát nữa, chờ ta một hồi. Khương Diệp từ túi tiền cầm ra cái rũa, chậm rãi tiếp tục có khắc ngày hôm qua công trình, không lại nói. Trung Chỉ Tân liền khúc gối ngồi ở trên thềm đá, nhìn Khương Diệp có khắc đầu gỗ, trước mặt hai người bày một giò quả đào, hình ảnh yên ắng, tại tiếng động lớn ầm ĩ chợ trung lộ ra không hợp nhau, lại 10 phần phù hợp. Máy quay phim đại ca khiêng máy ảnh thu, nếu không phải Khương Diệp tay đang động, bọn họ cơ hồ cho rằng đây là yên lặng hình ảnh. Rốt cuộc qua một đoạn thời gian, Khương Diệp thẳng thân, hướng trên tay đầu gỗ thổi thổi khí, đem mặt trên vụn gỗ thổi khô. Một cái 15cm tả hữu cao thần tài hiền hiện ra. Chờ ta một chút ngươi ở đây nhìn xem quả đào. Khương Diệp đứng lên đối Trung Chỉ Tân nói. Tốt, Trung Chỉ Tân liền ngoan ngoãn ngồi ở đây bất động, ánh mắt khi lạc mà ở trước mặt một giò quả đào thượng, khi thì đi theo Khương Diệp thân ảnh. Ngày hôm qua vòng quanh chợ đi một vòng, Khương Diệp nhớ kỹ không chỉ là nơi này giá hàng, còn có những vật khác. Nàng đi đến nhà kia bán thịt bò cửa hàng. Lão bản, ngươi muốn này sao? Khương Diệp cầm trong tay vừa mới mài hoàn thành thần tài, đặt ở bán thịt bò trên thớt gỗ. Cái này làm công cũng không tệ lắm. Bên cạnh vừa mua xong thịt khách nhân nhìn thấy, thượng thủ sờ sờ. Lão Hoàng ta nhìn ngươi cái kia cũng là nên đổi mới, đều dùng hơn 2 năm. Bị kêu, Lão Hoàng, tiệm thịt lão bản quay đầu nhìn thoáng qua chính mình cửa hàng trong thần tài. Đây không phải là mỗi ngày vội vàng, không có thời gian tìm người đi khắc một cái. Ngày hôm qua không cẩn thận còn ngã gãy, hắn dùng nhựa cao su dính lên, một buổi sáng khai trương, trong lòng liền không quá thoải mái, khách nhân cũng không mấy cái. 688, bán cho ngươi. Khương Diệp chỉ mình lấy đến mộc điêu nói. Cái này thần tài điêu khắc công phu vẫn là năm đó ở trường học đồ liêu giáo, chủ yếu là tiễn quý muốn học cuối cùng Khương Diệp học xong. Khương Diệp bỏ thêm câu, cành đào làm còn có thể trừ tà chấn trạch, những lời này sâu được lão bản tâm, tiền tài là một chuyện khác, bọn họ cái này làm bán thịt sinh ý người, gặp hơn huyết quang, bao nhiêu có chút mê tín. 688 có phải hay không quá mắc, tiệm thịt lão bản chính mình mặt sau cái kia từ trong chùa miếu mời tới, trọn vẹn cung phụng mới hơn 800, đây liền một cái mộc điêu. Khương Diệp thanh âm đè thấp 10 phần nói côn khí phái. Cái này chợ nhiều như vậy cửa hàng, vì cái gì ta chỉ bán lão bản ngươi? Đây là duyên phận ta cũng không chỉ gần vì tiền, 688 là có ngụ ý, mời nó có thể lục lục đại thuận, hàng năm phát tài. Lão bản động lòng, ánh mắt do dự, nếu lão bản không nghĩ kết cái này duyên, vậy coi như. Khương Diệp thu hồi mộc điêu. Ai, đừng, lão bản ngắm một cái Khương Diệp chung quanh máy quay phim, nghĩ thầm làm không tốt thật là có dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đợi lát nữa ta đi lấy tiền, Khương Diệp đứng ở trên chỗ bán hàng đợi một hồi, lão bản lấy đến 688 khối cho nàng. Thần tài cho ta, cuối cùng Khương Diệp thành công dùng một tôn mộc điêu đổi 688 đồng tiền. Khương Diệp tính ra 300 ngũ cho trong đó một cái cùng chụp đạo diễn. Đội chúng ta nợ trả sạch, đạo diễn, tiết mục này thật có thể tiếp tục làm đi xuống sao? Khương Diệp đi vòng qua bách hóa khu vực tìm đến một nhà ngũ kim tiệm dùng 35 đồng tiền mua cái tiểu loa có thể ghi âm loại kia. Bán quả đào tứ đồng tiền một cân, 10 đồng tiền 3 cân, không thơm không ngọt không lấy tiền. Khương Diệp đứng ở ngũ kim trong điếm thử chép điều âm, lại ấn truyền phát thanh âm 10 phần vang dội. Khương Diệp hết sức hài lòng đi trở về Trung Trì Tân ngồi thềm đá ở, nàng cầm ra còn dư lại 303 đồng tiền đưa cho hắn. Không cần làm xiếc, chúng ta có tiền. Trung Trì Tân cúi đầu nhìn mình trên tay tiền, số tiền này, vừa rồi đem mộc điêu bán. Khương Diệp đem khuếch đại âm thanh loa đặt ở sọt trong, ấn truyền phát một đạo mang theo đặc hữu khàn khàn trung niên giọng nữ bắt đầu giao hàng quả đào. Trung Trì Tân cúi đầu đem kia một phen tiền từng chương sắp xếp ổn thỏa cẩn thận từng tầng, đặt ở tiết mục tổ cho trong ví tiền. Đúng rồi, Khương Diệp quay đầu nói, nợ tiết mục tổ 300 ngũ cũng trả đủ, chúng ta còn dư lại tiền hẳn là còn có thể lại thua 6 lần. Trốn ở máy quay phim mặt sau đạo diễn, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì đổi tiết mục quy tắc hai người kia lại còn có thể tiếp tục cá ướp muối đi xuống. Cách chương.